Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đế quốc chi chương. Can thiệp lực, ta là xưng hô như vậy loại lực lượng này. Các ngươi hẳn là gọi nó là tâm niệm lực loại hình A. Negeri trên người long đặc thù dần dần rút về, trở về nhân loại bộ dáng. Nói như vậy, đây là tàn hồn mới có thể nắm trong tay lực lượng. Negeri tiếp tục kể rõ nói, ánh mắt tùy ý hướng về chung quanh quét tới. Dù sao căn nguyên chi phối lấy linh hồn, tại căn nguyên còn tại dưới tình huống, linh hồn đều bảo trì ổn định, căn bản khó mà sinh ra can thiệp lực. Nhưng là can thiệp của ngươi lực, thậm chí vượt qua thân là tà linh ta đây. Negeri xác định nói ra, đây chính là ngươi được từ mạt thần năng lực đi, để cho ta đột xem. Trước đó ngươi nói, mạt thần chỗ chấp trưởng cương vực càng lớn, lại càng cường đại, tăng thêm ngươi cực độ bài xích thần ân giáo. Như vậy thì có thể ra kết luận. Negeri phân tích nói, ngươi cần cũng là cùng loại tín ngưỡng đồ vật đi, phụ thuộc vào quốc dân của ngươi càng nhiều, ngươi liền có thể thu hoạch được càng nhiều tâm niệm chi lực gia trì. Là như thế này đi, Eldritch. Negeri quay người vung tay lên, thủ đao chém ra, trong không khí thứ gì ngăn cản một chút, rất nhanh hết thảy đều trở nên yên ắng. Hoặc có lẽ là, hiện tại chính là ngươi nhỏ yếu nhất thời khắc. Nếu như chính như Negeri suy đoán đồng dạng, như vậy hiện tại đúng là Eldritch nhất khi yếu ớt. Dù sao đối với Inchekame chiến tranh thất bại, Royer trong nước đối với Eldritch cũng không phải như là dĩ vãng như vậy ủng hộ. Cho nên ngươi mới có thể giấu đi. Negeri trong giọng nói tràn đầy xem thường, phảng phất Eldritch ẩn núp hành vi, có dựa vào nước khác vương thân phận. Giờ khắc này, Negeri hoàn toàn đem trước ẩn thân đánh lén sự tình đặt ở một bên. Mặt dày tâm đen, đừng đấy nói chuyện là thượng vị giả thiết yếu phẩm chất. Negeri lời nói mang theo tinh thần hướng dẫn, mặc dù không xác định đối với Eldritch phải chăng có tác dụng. Nhưng là nếu như có thể ảnh hưởng đến hắn một tia cảm xúc biến hóa, cũng có thể để Negeri càng gần gũi chiến thắng. Đối với những cùng đó đồ ăn không sai biệt lắm người, Negeri tự nhiên có thể không ngừng kích thích bọn hắn, bức phát bọn hắn tiềm lực, để cho bọn họ hồn khí trở nên càng thêm mỹ vị. Nhưng là đối với Eldritch, Negeri cũng không thể không thừa nhận, đối phương cùng hắn là đứng ở cùng một tầng thứ tồn tại. Negeri có thể sẽ không như thế tìm đường chết. Dạng này tự nhiên là muốn các loại thủ đoạn chảy xuống dòng dòng. Tràng diện giống như cứ như vậy rằng co xuống tới. Eldritch ẩn núp trong bóng tối, thỉnh thoảng sử dụng can thiệp lực công kích, ý đồ đánh lén Negeri, nhưng lại không dám làm ra động tĩnh lớn, sợ Negeri phát hiện chỗ ở của hắn. Chính như Negeri nói, lực lượng của hắn bắt nguồn từ tín ngưỡng, dân chúng đối với tự thân tỷ lệ ủng hộ càng cao, bản thân liền có thể lấy được tâm niệm của đến bọn hắn gia trì, thu hoạch được tâm niệm của khổng lồ chi lực. Nhưng là đối với Inchekame chiến tranh thất bại, hắn tâm niệm của nắm giữ chi lực đã trải qua trượt đến một cái cực kỳ thấp trình độ. Hắn hiện tại đơn thuần thực lực tuyệt đối không sánh bằng Negeri, thừa nhận mình không bằng người. Nói đến đơn giản, nhưng là trên thực tế lại có bao nhiêu người có thể làm được. Nhất là Eldritch loại người này, hắn đã trải qua đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh phong, lấy được Royer lịch đại quốc vương trước nay chưa có thành tựu, thu được vinh dự cực lớn, lại có thể không bị loại này vinh quang trói buộc. Loại người này, cường đại là tự thân, dù là Eldritch mất đi rơi xuất thân của hậu đãi, cũng có thể thu hoạch được thành công, chỉ là thành công lớn nhỏ sẽ có khác biệt mà thôi. Thật đúng là cẩn thận a. Negeri hướng về kia mấy cái bởi vì tinh thần của hắn ý chí mà đã hôn mê tổ linh kỵ sĩ đi đến, bắt lấy bên trong một cái đầu người nón trụ, hai tay vỗ nguyên cái đầu nón trụ biến thành mảnh vỡ. Cứ việc rót vào tổ linh, nhưng là không có chủ nhân sử dụng. Toàn bộ khôi giáp tại đối mặt Long Chi thân thể thời điểm, vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Tay nhất trà sát nguyên cái đầu nón trụ mảnh vỡ biến thành thật nhỏ bi thép. Vung tay lên hóa thành thép thiết phong bảo, hướng về chung quanh kích xạ mà đến. Bằng đá bậc thang động quật vách tường xuất hiện từng cái lớn chừng miệng chén trống rỗng. Tinh tế cảm giác bi thép quỹ tích biến hóa. Negri nắm lên bên trong một cái kỵ sĩ, ngón tay cắm vào kỵ sĩ thể nội. Long uy chi phối lấy rung động xung quanh, trong miệng nói ra quái dị lời nói. Kielit, một cỗ lực lượng rót vào kỵ sĩ thân thể, sau đó bị Negri ném về phía một bên đất trống. Kỵ sĩ thân thể cấp tốc bành trướng đỏ lên, sau đó hóa thành mảnh vỡ nổ tung, máu tươi cùng thi thể mảnh vỡ bay tán loạn. Một cỗ lực lượng hướng ra phía ngoài bài xích, đem huyết dịch gạt ra. Eldritch cũng coi như lộ ra thân hình, hắn cũng không phải bởi vì bệnh thích sạch sẽ loại hình, mà là những cái kia trong máu có long ngữ lực lượng. Nếu như bỏ mặc nó nhiễm ở trên người, sẽ chỉ dẫn đến càng hỏng bét kết quả. Negri nắm giữ long ngữ cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 loại. Zilios, ý là không thể kháng cự. Sử dụng về sau sẽ đem phía trước bất luận cái gì vật ngăn trở băng diệt. Trên cơ bản không có thứ gì có thể ngăn cản, tượng trưng cho long cường đại không thể ngăn cản. Kielit, ý là phun trào lực lượng, có thể đem sức mạnh của bản thân rót vào các loại bên trong vật phẩm. Thông qua cỗ lực lượng này loại vật phẩm này điều khiển. Negri thông qua đem lực lượng rót vào kỵ sĩ trong thân thể, đem biến thành cơ thể sống tạc đạn. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều mang theo Negri lực lượng. Nếu như Eldritch bị lên nhiễm, cũng sẽ bị tiêu ký. Tại đối mặt Negri đầu tiên lâm vào tuyệt đối bên trong thế yếu. Trừ cái này hai cái long ngữ bên ngoài, còn có phòng ngự tác dụng Daily và ô, cùng phi hành hoặc có lẽ là lơ lửng CO. Tổng cộng 4 loại long ngữ ma pháp. Cái này 4 loại long ngữ nhìn qua đơn giản, nhưng là mỗi một loại long ngữ, tác dụng của nó đều hết sức to lớn. Cho dù là nhìn qua vô dụng nhất phi hành, một khi khống chế, cũng có thể trở nên cực kỳ cường đại. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn giết chết ta. Eldritch sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không có hỏi Negri nhất định phải giết chết hắn nguyên nhân. Ý đồ của đối phương đã trải qua hiển lộ ra, như vậy tự nhiên là thì không cần do dự dự. Triển khai đi, đế quốc chi trương, can thiệp khổng lồ lực hướng về chung quanh lan tràn, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu từng điểm cải biến. Nói như vậy, tâm niệm chi lực cũng chính là can thiệp lực, đối với chung quanh hoàn cảnh can thiệp, bình thường chỉ là biểu hiện là động lực. Nhưng là Eldritch thể hiện rồi can thiệp lực một loại khác cách dùng. Nhân dân của ta tin tưởng ta, bọn hắn tin tưởng ta có thể dẫn đầu bọn hắn thành lập đế quốc khổng lồ. Thuộc về Royer người đế quốc, Eldritch cảnh tượng xung quanh bắt đầu cải biến. Nguyên bản bậc thang biến thành một cái quảng trường. Từng cái ăn mặc thống nhất đồng phục người xuất hiện ở quảng trường. Đây là từng cái Royer kỳ vọng nhân dân. Kỳ vọng của bọn hắn hình thành kỳ tích chi lực, cũng là lý tưởng của ta chi quốc. Eldritch đứng ở bên trong đám người, nhưng lại cao hơn đám người. Negri cảm giác được tự thân long uy đối với dưới sự khống chế xung quanh hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như vận dụng hô hấp pháp, liền sẽ phát hiện, nơi này tất cả rung động, đều cùng Eldritch kết hợp với nhau. Đây cũng là Eldritch cường đại. Một người thành quân, một người thành quốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.